Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đi tìm Tạp Tư, con sẽ làm anh ấy nhận mẹ. Vũ Nghê từ trong cơn chấn động đã hoàn toàn chấn tỉnh lại, giọt nước mắt trên mặt lăn dài, đau lòng nhìn bà nói. Hoàng Mai Diễm đứng dậy kéo cánh tay con gái lắc lắc đầu. Không cần đi tìm Tạp Tư nói chuyện đâu, nó nói không sai, Triệu Nguyệt Nga mới đúng là mẹ của nó. Mẹ Vũ Nghê thay mẹ mình nghĩ cách. Hoàng Mai Diễm ôm chặt con gái, đem đôi má vùi vào dưới bụng Vũ Nghê, giọt nước mắt tội lỗi thấm ướt y phục của cô. Con gái, người mẹ có lỗi nhất chính là con. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con biết mỗi người đều có một điểm rất khó xử, đều có tình thế bất đắc dĩ. Vũ Nghê đau lòng ôm mẹ mình thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, Bùi Chấn Lương không nhịn được nữa bèn nói, Vũ Nghê, mẹ của con. Hoàng Mai Diễm lập tức ngẩng đầu lên, liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh và nói, Vũ Nghê, mẹ muốn nói chuyện riêng với chú Bùi, con nên về nhà đi. Bảo Bảo cũng đến giờ bố mẹ rồi đó. Mẹ, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho con. Tối nay con sẽ cùng Lạc Ngạo Kiệt sẽ tới thăm mẹ. Vũ Nghê xách túi lên chuẩn bị rời đi và nói. Hoàng Mai Diễm cười gật đầu rồi gật đầu. Mãi đến khi Vũ Nghê đi rồi mới dừng lại. Bùi Chấn Lương vịn vào đầu vai của bà. Khó hiểu dò hỏi. Vì sao không nói cho con cái biết? Em phải nói. Ha ha. Hiện giờ bọn nhỏ đều đã trưởng thành cả rồi, để có gia đình, đều có thể tự kiếm tiền thì em cực kỳ an tâm rồi. Đừng gia tăng thêm áp lực cho bọn nhỏ, thực ra đến một ngày nào đó em cũng sẽ nói cho bọn nhỏ biết. Thời gian của bà thật sự không còn nhiều, bà hy vọng nhìn thấy các con của mình đều phải hạnh phúc, không muốn nhìn bọn chúng phải khổ sở, mặt co mày cáu. Gọi điện thoại cho chú Vương để ông đến đón. Vũ Nghê thu hồi cơn chấn động cùng cảm xúc bi thương của mình lại, hướng cửa chính của biệt thự đi tới. Mà lúc này, hai người hầu đang cầm rau xanh đi tới trước mặt cô. Tiểu Cần, bà chủ của cô đối xử với cô tốt quá, cho cô chiếc váy xinh đẹp như thế này, chiếc váy này cũng phải hơn 1.000 đồng đó. Một người trong số hai người trong bộ trang phục quần đùi áo thun đang hâm mộ bạn mình nói ra. Hai cô là đồng hương, lại còn làm người giúp việc trong cùng một khi cho nên càng thân nhau hơn. Tiểu Cần cũng chính là giúp việc của Hoàng Mai Diễm, than thở, tiếc nuối lại khổ sở nói ra, hâm mộ tôi làm gì? Những ngày tháng tươi đẹp của tôi cũng sắp, vì sao cô lại nói như vậy? Nhà bà ấy không cần cô nữa sao? Muốn sa thải cô sao? Không phải, tôi tay chân lanh lẹ, lại chịu khó thì sao lại sa thải tôi? Là bà chủ của tôi, bà ấy bị ung thư phổi, đã đến giai đoạn 2 rồi, mỗi ngày đều ho ra máu, tôi nghĩ thời gian của bà không còn lâu nữa đâu. Chiếc túi xách màu trắng rơi thẳng xuống nền gạch trên mặt đất, đồ bên trong rơi ra vương vãi. Ung thư phổi, mẹ của cô vậy mà lại bị ung thư phổi, vừa mới khống chế nước mắt ngừng rơi, thì hiện giờ cặp mắt khô đã tràn lệ nữa rồi. Không... Cô không muốn mẹ lại bỏ cô mà đi nữa. Tư Vũ mang đôi giày da thấp chạy trên bờ cát ở kim hoàng sắc. Sau khi đuổi theo phía sau Bùi Tạp Tư một đoạn thì mới đuổi kịp bước chân của anh. Từ phía sau ôm lấy một tay của anh. Mái tóc dài của cô bị gió biển thổi bay phấp phới. Anh đi nhanh quá làm em không theo kịp. Bùi Tạp Tư không trả lời vợ. Vẻ mặt khổ sở nhìn từng cơn sóng biển đang cuồn cuộn trên mặt biển. Nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng, ôm anh càng chặt. Em biết trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu, ai gặp phải tình cảnh này thì tâm trạng đều không tốt. Nhưng mà, anh phải tin tưởng bà không có ác ý. Mẹ hai, ý của em chính là người sinh ra anh lúc ấy thực sự không có biện pháp nuôi dưỡng anh được. Anh nghĩ xem, thời điểm đó một người con gái chưa cưới mà đã mang thai rồi sinh con thì không được gia đình và xã hội chấp nhận và tha thứ. Mà nhiều năm như vậy bà cũng rất thương yêu anh. Bà thật sự yêu thương anh tận đáy lòng. Anh đã được rất nhiều người yêu thương mình thì anh phải thật vui vẻ hạnh phúc mới đúng. Anh thật sự là một thằng ngu đúng không? 35 tuổi đời mới biết được thân thế thật sự của mình. Bùi Tạp Tư đón gió biển tự diễu. Hương vị mặn mẫn quanh quẩn tại mũi của anh, yết hầu của anh. Hai mắt của anh và bên tai anh là thanh âm vù vù của gió biển. Nhưng không khí của gió biển chẳng những không thổi đi nỗi phiền muộn của anh mà ngược lại làm cho anh càng cảm thấy được khổ sở. Không chê vào đâu được, người mẹ hiện giờ của anh đối xử với anh rất tốt, khiến cho nhiều năm qua anh không hề hoài nghi người mẹ này. Còn mẹ ruột của mình, lúc ấy rất bất lực, nhưng anh cũng cảm nhận được bà ấy đối với anh yêu thương thật sự. Hai người đều đối với anh tốt như vậy, nhưng anh biết phải làm thế nào nhận họ bây giờ. Nếu anh không phải là con ruột của người phụ nữ bên cạnh cha mình hiện giờ thì anh nhất định sẽ thừa nhận bà. Nhưng tình huống hiện giờ, nếu anh nhận bà thì chẳng khác nào phải bội người mẹ hiện tại của mình. Điều này sẽ khiến cho bà thêm nhiều đau khổ. Cả đời chỉ có một người chồng và một người con, giờ lại là của người khác mất rồi. Không, anh không thể nhận được. Không, anh không ngốc. Tạp Tư, anh không cần nghĩ rằng anh muốn. Bùi Tạp Tư nắm lấy hai tay Tư Vũ, nắm trong lòng bàn tay thật chặt. Tư Vũ, nếu anh không chấp nhận bà thì em có cảm thấy anh bất hiếu không? Không đâu. Yêu là cảm giác của con tim, của tấm lòng, nó không phải hình thức. Chỉ cần em có thể hiểu là tốt rồi. Chuyện này không cần nói với mẹ anh, đỡ cho bà khỏi phải đau khổ. Tư Vũ gật đầu, cô có thể hiểu. Bùi Tạp Tư từ từ quay đầu lại và ôm Tư Vũ vào lòng. Cảm ơn em, Tư Vũ, em đã cho anh thêm một cơ hội. Tư Vũ dương đôi môi nhỏ nhắn lên, vừa khóc vừa cười ôm lấy anh. Em từ khi còn nhỏ đã yêu anh, chỉ cần anh yêu em đương nhiên sẽ cho anh cơ hội. Bất quá anh tuyệt đối không được làm chuyện có lỗi với em nữa. Anh thề anh không dám nữa. Anh giơ ngón tay lên thề. Cô tin tưởng anh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô tin anh, nhất định anh sẽ không làm tổn thương cô nữa. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tư Vũ lấy điện thoại ra xem. Là chị Vũ nghe Bùi Tạp Tư trầm mặc, thật không ngờ trước đây anh chỉ nói một lời nói đùa vậy mà trở thành sự thật, Vũ nghe vậy mà lại trở thành em gái của anh. Tư Vũ sau khi nghe xong điện thoại, ánh mắt lập tức trợn to, hoảng sợ nói, Tạp Tư... Không ổn rồi, mẹ hai, không, mẹ ruột của anh vừa bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, mới vừa bị đánh trúng một gậy thì lại bị thêm một gậy nện lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, sao lại đưa đến bệnh viện? Tư Vũ nghẹn ngào sốt ruột lôi kéo Bùi Tạp Tư. Bà bị ung thư phổi, chỉ sợ thời gian không còn nhiều nữa rồi. Gậy thứ ba lại tới tấp gõ vào trong đầu anh. Bây giờ không riêng gì đầu khó chịu mà trong lòng cũng không được thoải mái. Toàn bộ thân thể tựa như không còn chịu sự điều khiển của anh nữa. Tư Vũ, nhanh, lên xe. Hết chương 498. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 499, đại kết cục, phần 3. Sau khi cấp cứu xong, Hoàng Mai Diễm được đưa vào trong phòng điều trị. Khi Bùi Tạp Tư và Tư Vũ đến nơi, Hoàng Mai Diễm nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn đang cắm ống thở oxy. Vũ Nghê đang khóc ở trong lòng Lạc Ngạo Kiệt. Bùi Chấn Lương ngồi ở cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay bà. Bùi Tạp Tư bước đi chậm rãi, trong lòng cực kỳ phức tạp, đi về phía giường bệnh. Hoàng Mai Diễm nhìn con cái đang vây quanh bên mình, ánh mắt mỏi mệt song lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại cảm thấy xấu hổ với các con. Mà Bùi Tạp Tư khi nhìn thấy ánh mắt rắc rối phức tạp của bà, những ý nghĩ kiên định lúc trước cũng đã buông hết rồi. Hoàng Mai Diễm là mẹ đẻ của anh, người mẹ đã mang anh đến với thế giới này, cho dù anh không chấp nhận đi chăng nữa, bà cũng vẫn là mẹ anh. Những giọt lệ đầy kích động từ trong mắt Bùi Tạp Tư trào ra. Anh ngồi xuống bên kia giường bệnh, cầm lấy bàn tay yếu đuối không còn sức của mẹ mình. Mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Phối hợp với điều trị của bác sĩ, nhất định sẽ khá hơn. Giọng nói của anh cực kỳ nghẹn ngào, giờ đây anh đã trưởng thành, không ngờ đây lại là lần đầu tiên anh có biểu hiện sa sút như vậy, nhưng mà, anh đã không thể cố kìm nén được nữa. Hoàng Mai Diễm cũng khóc, nhưng lại là những giọt nước mắt vui sướng. Bà yếu ớt mở môi khô khốc, đừng gọi ta là mẹ, Bùi phu nhân mới là mẹ của con đã có thể tha thứ cho ta. Ta cũng đã rất vui rồi. Mẹ hãy cố gắng lên, sức khỏe phục hồi tốt, con sẽ đưa mẹ đi an dưỡng, được không? DDLQD Hoàng Mai Diễm thở dài, sau đó tiếp tục nói. Chỉ sợ rằng, ta không có cách nào để tham gia hôn lễ của con được, nên ta đặc biệt chúc phúc trước cho con và Tư Vũ trăm năm hòa hợp. Ta đã mua một phần quà tặng dự định tặng cho các con, vẫn đang để ở ngăn tủ trong phòng của ta. Đến lúc đó các con hãy tự mình qua đó để lấy mang đi, nhất định phải nhận lấy. Đây là quà tặng mà mẹ hai tặng cho các con. Nước mắt của Bùi Tạp Tư dâng ngập ở trong mắt, rốt cục trào ra dọc theo mũi chảy xuống dưới. Hoàng Mai Diễm đưa ánh mắt chuyển sang tới gương mặt Vũ Nghê, lại nhìn con rể ở bên cạnh. Ngạo Kiệt, ta là một người mẹ không có trách nhiệm, để cho Vũ Nghê từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở. Sau này con nhất định phải đối xử tốt với nó nhé. Mẹ, người yên tâm, con hiểu mà, nhất định sẽ không để cho Vũ Nghê phải chịu một chút uất ức nào hết. Con sẽ luôn luôn yêu Vũ Nghê, còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình nữa. Lạc Ngạo Kiệt nói cam đoan. Hoàng Mai Diễm cố gắng gật đầu. Còn có điều này nữa, về Vũ Thường, các con phải chiếu cố đến em nhiều hơn một chút nhé. Hiện giờ em nó còn chưa thành gia thất, chưa lấy chồng, nhất định các con phải chiếu cố em nhiều hơn. Mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ. Diễn đàn Lê Quý Đôn Vũ Nghê ra sức gật đầu. Vừa rồi cô cũng đã gọi điện thoại cho Vũ Thường, lúc này em cô cũng đang trở về bên này, hy vọng sẽ tới kịp để có thể được gặp mặt mẹ một lần sau cùng. Sau khi Hoàng Mai Diễm dặn dò các con dứt lời, bà mới hướng ánh mắt nhìn về phía Bùi Chấn Lương. Đời này, em thật có lỗi với anh. Em đã làm hại gia đình của anh. Không được hoàn mỹ. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với em. Không phải. Nếu có lỗi, anh mới là người có lỗi nhiều nhất. Là lỗi của em, là của em. Chính xác, bà thật sự không phải là một phụ nữ tốt, thật sự không phải. Mọi người đều hãy đi ra ngoài hết đi, để mình Vũ Nghê ở lại. Ta còn có chút việc muốn nói với Vũ Nghê, con gái của ta. Bà vẫn còn có một bí mật, phải nói ra. Trong phòng bệnh, mọi người đều đã lục tục rời đi. Vũ Nghê lẳng lặng ngồi ở bên cạnh mẹ mình. Hoàng Mai Diễm ra đi cực kỳ nhanh. Bà nói mấy câu với Vũ Nghê, dặn dò lại vài lời khiêm tốn. Sau đó, thuận tiện buông tay nhân gian. Về sau, trong một lần khi ngồi tán gẫu với nhau, Tư Vũ hỏi Vũ Nghê lúc lâm chung mẹ đã nói với cô điều gì. Hóa ra Vũ Thường là con gái của chú Bùi. Vũ Thường và Tạp Tư là anh em ruột cùng cha mẹ. Mà khi nói ra chuyện này, lời đầu tiên mẹ cô dặn lại là không được cho Vũ Thường biết, bởi vì bà không muốn để con gái mình sẽ lại phá hoại hạnh phúc của chú Bùi và Bùi phu nhân. Hôn lễ của Tạp Tư và Tư Vũ được tổ chức cực kỳ long trọng, cực kỳ xa hoa, làm rất nhiều nam nữ thanh niên ghen chết đi được. Sau khi kết hôn được 2 năm, Tư Vũ lại sinh ra một đứa con trai, nhưng Lạc Ngạo Kiệt thì lại thèm muốn đến đố kỵ. Đến độ nước mắt nước mũi cũng đã phun ra phì phì. Mọi thứ của anh nếu so với tên hỗn đản Bùi Tạp Tư kia đều mạnh mẽ không kém. Thế nào mà hắn lại được song toàn một nam một nữ, còn anh lại là hai thằng nhóc thối cơ chứ? Nói anh có hai nhóc thối, quả thật một chút cũng không quá lời. Lạc Giật là đứa trẻ bàn chân to không cần nói, nhưng bé con của anh bất quá mới hơn một tuổi thôi. Bây giờ chân nó cũng đã cực kỳ thối tha. Hai đứa trẻ này một khi mà cởi giày, mùi chân thối bay sực nức khắp cả căn phòng, xông thẳng vào mũi. Mà Vũ Nghê, vợ anh, khi tan tầm trở về, chuyện đầu tiên phải làm là xem xét hai đứa con đã rửa chân chưa đã. Kế tiếp, trong phòng là tiếng binh binh bàng bàng và cảnh mẹ đuổi con trốn. Mẹ lũ trẻ nói bọn chúng là hai nhóc thối đều không chịu rửa chân. Còn hai đứa trẻ đều nói đã rửa rồi, lại còn rửa bằng xà phòng thơm hẳn hoi. Nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa, chân vẫn còn rất thối. Cho nên hai đứa trẻ tất nhiên là phải đi rửa chân lại do không biết cách dùng xà phòng để rửa cho sạch sẽ. Sinh con xong, Vũ Nghê trở lại với công việc của mình. Có thể nói giá trị con người cô đã tăng gấp bội. Nhất là MBS sáp nhập liên kết nơi này với bên truyền hình, mà vừa khéo ở bên truyền hình Vũ Nghê lại đảm nhận trách nhiệm làm nữ chủ biên. Ngày đầu tiên phát chương trình, tỷ lệ người xem tivi tăng cao đến điên cuồng. Lạc Ngạo Kiệt đương nhiên là tiếp tục công việc kiếm tiền của mình. Hiện tại sản nghiệp của anh đã thuộc nhóm người ở bảng có phục hay không a? Không phải, là có tên trong bảng xếp hạng những người giàu có của Forbes. Tác giả chơi chứ, Forbes, âm đọc theo tiếng Trung là Phúc Bố Tư gần giống với âm đọc từ Phúc Bất Phục không. Còn cô của anh, Lạc Bình, việc làm ăn của gia đình đã thất bại hoàn toàn, bị phá sản. Con của bà ta hiện tại đang kinh doanh bán sỉ hoa quả, thật không ngờ lại rất có lãi. Âu cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng ổn định được cuộc sống. Mà Bùi Tạp Tư và Tư Vũ đã thành công trong việc phát triển công ty của mình càng ngày càng lớn. Đúng như lời thề âm thầm với chính mình của Bùi Tạp Tư, trong 2 năm anh đã thuận tiện xây dựng được tòa nhà văn phòng rộng lớn cho mình. Tất cả các lĩnh vực, hễ có lợi nhuận là anh đều nhanh nhạy nắm bắt ngay, nguyên văn, thò chân rất nhanh. Tư Vũ đúng là một thư ký khá xuất sắc cho Tổng Giám Đốc, mọi thứ đều được cô chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Cấp dưới cũng khó hiểu từng hỏi cô cứ làm phu nhân của Tổng Giám Đốc có phải là tốt hơn không? Công việc hàng ngày chỉ là quẹt thẻ đến điên cuồng để lo cách ăn mặc của mình. Tư Vũ chỉ cười cười nói rằng, đó không phải là mục đích sống của cô. Đúng là có trời mới biết, đây mới đúng là sở thích của cô. Sở dĩ cô trở thành một người đẹp cổ cồn trắng, cách nói bóng bẩy đối với thành phần trí thức hoặc lãnh đạo cấp cao, hoàn toàn là do sợ chồng mình lại không chịu nổi sự quyến rũ, cho nên cô không thể không đi theo anh. Nhân dịp ngày nghỉ, Vũ Nghê và Lạc Ngạo Kiệt dẫn hai đứa con về biệt thự nhà họ Phó. Từ khi mẹ cô qua đời, sau này Vũ Nghê càng hiểu rõ phải quý trọng những người thân ở trước mắt mình thế nào. Phó Quảng Nguyên cũng đã già rồi, nhưng được quan tâm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì trong tay con gái ông đã nắm chặt chẽ những mối liên hệ của Lạc Ngạo Kiệt. Tóm lại, cuối cùng ông cũng đã có bộ dáng của người cha rồi. Vũ Nghê lên tiếng chào. Tiếng của Lạc Ngạo Kiệt vang lên tiếp sau. Phó Quảng Nguyên gật đầu, gương mặt hồng hào vẻ mãn nguyện. Sau đó đón nhận những thứ Lạc Ngạo Kiệt đưa đến. Người đến là tốt rồi. Lần sau đến đây con không cần phải mua gì đâu. Lần trước những thứ con mua mang tới ba vẫn còn chưa ăn đến mà. Đây là việc con nên làm. Lạc Ngạo Kiệt nói rất ra dáng con rể. Hiển nhiên Vũ Nghê cảm thấy rất có mặt mũi, mỉm cười kéo cánh tay chồng mình, đi vào trong phòng khách. Mà lúc này, từ trên lầu vang lên tiếng xuống thang đinh đinh đang đang rất nhanh. Hi, Lạc đại ca, nhiều năm không gặp, anh còn nhớ em không? Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê cùng lúc nhìn hướng lên trên lầu. Ánh mắt Lạc Ngạo Kiệt nheo lại, cảm thấy cô gái này nhìn cực kỳ quen mắt. Chu Nhạc San. Vũ Nghê mở to hai mắt, nhíu mày, đồng thời càng ra sức nắm chặt cánh tay chồng mình hơn. Sao lại thế này? Chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài, lại còn thề sẽ không quay trở về nữa đó sao? Vì sao hiện giờ lại xuất hiện? Hơn nữa lại nhìn Lạc Ngạo Kiệt giống như là một món ăn ngon vậy. Trời ạ, cô mới yên tĩnh được vài ngày, vì sao tới đây lại gặp trận đánh ác liệt nữa rồi? Ánh mắt cô quét sang bên cạnh, Lạc Ngạo Kiệt lại bày ra vẻ mặt ôn tồn nho nhã khi đối mặt với những cô gái khác. Điểm này thật sự không thể nào làm cho người ta yên tâm được chút nào. Điên lên mất. Không có cách nào cả. Ai bảo chồng của cô, Vũ Nghê này, lại là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn chứ. Cả đời này, e rằng cô đều phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đánh nhau với tất cả yêu tinh, bạch cốt tinh, cộng thêm yêu tinh ở nước ngoài mới hồi hương nữa rồi đây. Hoàn Chính Văn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Ngoại truyện. Chương 1, Tình nhân của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Quan Tĩnh mặc bộ quần áo thoải mái. Về tới tòa nhà của đài truyền hình MBS, cô mệt đến mức miệng khô lưỡi hanh. Lúc này đã là 21 giờ 20 phút, nhưng đến bây giờ công việc của cô vẫn chưa xong. Cô còn phải đem băng ghi hình cuộc phỏng vấn này biên tập lại cho ngắn gọn để phát đi trong bản tin sớm của ngày mai. Trong phòng biên tập phim, tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng vang lên. Mắt của Quan Tĩnh hầu như không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai tay linh hoạt chuyển động gõ trên bàn phím.

ánh mắt trao đổi nhau một cái, rồi sau đó vẻ mặt ma quỷ nhìn về cô gái đi ở phía trước nhào tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, ngoại truyện, dùng thân thể để đổi, ha ha. Người đẹp, một mình cũng thật là cô đơn nhỉ. Không bằng đi cùng với hai anh đây, chúng ta tìm một chỗ chơi đùa một lúc nhé. Hai gã đàn ông ghê tởm, vẻ mặt đầy bỉ ổi đáng khinh trái phải vây quanh Quan Tĩnh đang về nhà một mình. Quan Tĩnh âm thầm nhìn chung quanh, sự sợ hãi khiến cho lòng cô càng trở nên thêm khủng hoảng. Trời ạ, cầu xin ông trời khiến cho nơi này có người đi qua giúp con có được không? Nơi cô ở trọ là một khu nhà nhỏ đã cũ. Các hộ gia đình ở đây hoàn toàn là các ông bà già thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Chung quanh lại không có đèn đường. Chỉ có ánh sáng từ trong hộ gia đình hắt ra. Khiến ở vị trí nơi cô đang đứng đây mới có chút ánh sáng. Hoàn cảnh lúc này đúng là chết tiệt. Sự nguy hiểm đang bao vây xung quanh cô thật đáng ghét. Âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, cô nhìn qua nhìn lại hai gã bất lương ở hai bên trái phải. Tôi phải lập tức trở về nhà, hơn nữa người nhà của tôi sẽ ra rất nhanh để đón tôi, cho nên hai người nên bỏ đi sớm một chút. Ôi, xem này, người đẹp còn lên giọng định dọa người nữa chứ. Có người nhà tới đón sao? Được, vậy thì khi nào cô em có người tới đón, lúc đó chúng ta sẽ buông tha cho cô em. Được chứ? Không thể để em như vậy được. Một cô bé xinh đẹp như em, làm sao chúng ta lại có thể nhẫn tâm nhìn em đi một mình về nhà được? Hai anh em chúng ta coi như là hộ hoa sứ giả cho em nhé. Hai gã đàn ông không đứng đắn khẽ cười. Tiếp đó, một trước một sau tiến thêm về phía Quan Tĩnh. Quan Tĩnh bị dồn sâu vào giữa sự nguy hiểm, tuy rằng cô rất sợ hãi, nhưng cũng không hề biểu hiện sự kinh hoàng ra ngoài nhiều lắm. Mắt nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt luôn luôn đảo xung quanh tìm kiếm cách thoát thân. Đúng lúc hai kẻ lưu manh thò bốn cánh tay bẩn thỉu lên trên người cô ăn đậu hũ, cũng là lúc có một bóng dáng cao lớn từ trong ngõ nhỏ đi ra, cách bọn họ khoảng chừng 5-6 thước. Anh cả, sao bây giờ anh mới chịu xuống đón em vậy? Em ở chỗ này. Quan Tĩnh dùng sức vừa đẩy hai người bên cạnh mình ra, vừa lên tiếng gọi bóng dáng cao lớn kia, vừa chạy về phía người đó. Có người gọi anh. Tưởng Vũ Hàng vừa đưa người con gái mình yêu thương về nhà, đồng thời cũng bị người ta từ chối ở ngoài cửa, vừa mới từ đầu ngõ đi ra, chuẩn bị lên xe, chợt nghe thấy phía trước có tiếng một cô gái kêu to. Lúc vừa nhìn thấy có hai gã đàn ông hạ lưu đang ở hai bên người cô gái, Tưởng Vũ Hàng hiểu rõ ngay có chuyện gì xảy ra. Quan Tĩnh chạy tới người đàn ông cao lớn ở phía trước. Trong lúc hoảng sợ cô không kịp nhìn rõ mặt của anh cả vẫn ôm chặt lấy cánh tay người ta, thân mật áp sát vào người đó. Tưởng Vũ Hàng lạnh lùng phun ra một chữ, giọng không lớn, nhưng cũng đủ để cho hai gã sắc lang ở trước mắt kinh hồn táng đảm. Một trong hai gã đàn ông đó hét một câu, tiếp đó hai người biến mất ở trong màn đêm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Quan Tĩnh hấp tấp cúi đầu nói lời cảm tạ, đồng thời cũng giống như bóng cao su xì hơi, thân thể thấy yếu đuối đi rất nhiều, nghẹn ngào chảy nước mắt. Tưởng Vũ Hàng không để ý đến người nọ, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu nhìn về phía trước, một tay tao nhã bỏ vào trong túi quần, con gái nhất định không nên muộn như vậy mới về nhà, nhất là ở cái nơi có vị trí hẻo lánh như thế này, về sau nên về nhà sớm một chút. Hoặc là bảo người nhà ra đón. Bằng không, không phải lần nào cô cũng sẽ gặp may mắn như vậy đâu. Anh không phải là dạng người thích giúp người khác là niềm vui của mình. Nhưng nhìn cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa ở trước mắt này, anh cũng không biết tại sao. Chắc là dây thần kinh của anh có vấn đề rồi nên anh mới nói nhiều đến thế. Chết tiệt, người ta mong muốn cái gì, dính dáng gì tới anh. Hướng về chiếc xe đổ bấm, tít, chiếc xe lập tức phát ra tiếng kêu. Anh à, anh đợi chút, anh đừng đi, anh có thể đưa tôi đến cửa cầu thang lên lầu được không? Tôi sợ hai người lúc nãy nhìn thấy anh đi rồi, sẽ quay lại. Hai chân như nhũn ra, Quan Tĩnh lảo đảo chạy mấy bước, túm lấy quần áo, người tốt. Còn có chuyện gì? Tưởng Vũ Hàng nhíu nhíu đầu mày, xoay người nhìn cô gái đang lôi kéo mình. Mà lúc này, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Ánh đèn của một ô cửa sổ chợt sáng lên, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào trên mặt cô. Một khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ thỏa mãn tiêu chuẩn đầu tiên của một cô gái đẹp. Ánh mắt sáng ngời trong veo chớp chớp lộ ra ánh nhìn đầy thông minh rất mê người. Sống mũi thẳng thắn no đủ, cánh mũi xinh xắn, cặp môi đỏ mọng giống như củ ấu càng làm hấp dẫn ánh mắt của anh. Tưởng Vũ Hàng thân là tổng giám đốc của MBS, cảm giác đầu tiên chính là nếu để cô bé này ngồi ở vị trí chủ biên trên đài, như vậy có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bởi vì sự xinh đẹp của cô sẽ khiến cho mọi người ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính đều rất thích. Có rất nhiều cô gái có thể rất xinh đẹp, nhưng mà vẻ xinh đẹp mang tính xâm lược ấy lại sẽ làm cho nhiều người sinh ra sự phản ứng. Nhưng mà cô gái trước mắt này lại không như vậy, có khí chất như cô gái hàng xóm, vẻ đẹp đầy yên tĩnh, cái đẹp làm cho người ta phải yêu thích. Trong lúc anh quan sát cô, Quan Tĩnh cũng âm thầm kêu lên, Tổng Giám Đốc Tưởng, người tốt, dĩ nhiên là Đại Tổng Giám Đốc của đài truyền hình MBS, là ông chủ lớn của cô. 10 ngày trước đã từng quấy rầy cô, là người đàn ông đã cho cô ám chỉ. Thu hồi ánh mắt, anh gật gật đầu. Quan Tĩnh có chút do dự, nhưng là vẫn là thả nhẹ bước chân, đi về hướng ngõ nhỏ sâu hun hút. Cô đang làm công việc gì mà tan tầm muộn như vậy? Cùng bước ở phía sau cô, anh dò hỏi. Quá căng thẳng nên cô chỉ thốt ra một câu như vậy. Anh không nhớ ra cô sao? Anh không nhớ, trong lòng cô thật sự thấy mất mát. Anh lại cho rằng cô không muốn nói, nên cũng không hỏi tiếp nữa. Trải qua một quãng đường, Quan Tĩnh dừng trước cửa một tòa nhà, xoay người nhìn anh. Về đến nhà rồi hả? Anh nhìn cánh cửa nhà trọ mở rộng, bên trong là khoảng tối đen như mực. Vâng, đúng vậy, cảm ơn anh. Anh gật gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nói. Sau này chắc cô nên người nhà ra cửa ngõ nhỏ cửa đón cô tan tầm, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Là phụ nữ cũng nên phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Lên nhà đi. Trong 10 phút nữa tôi mới rời đi. Tòa nhà này tổng cộng có 6 tầng, 10 phút cũng đủ cho cô đi lên trên lầu rồi. Tuy rằng nhiệt độ của giọng nói anh lạnh buốt, nhưng những lời nói quan tâm kia vẫn như gió xuân thổi vào nơi sâu kín ở trong lòng cô, khiến trái tim cô không sao khống chế nổi sự run rẩy nhẹ nhàng. Trừ bỏ Jeji ở bên ngoài, đây là người thứ hai đã từng có sự quan tâm với cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, ngoại truyện, dùng thân thể để đổi hai sợ làm chậm trễ thời gian của người khác. Quan Tĩnh vội vàng gật đầu, sau đó nhanh như gió chạy vào trong nhà trọ, mà ngọn đèn ở hàng hiên, một tầng nối tiếp một tầng sáng dần lên, cho đến lúc ở tầng 6 cũng đã sáng lên. Đứng ở dưới lầu khi Tưởng Vũ Hàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt nhìn theo, từ trong ô cửa sổ tầng 6 bỗng nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ, đồng thời có tiếng nói lớn, tiên sinh, cảm ơn anh. Nhìn cô gái bé nhỏ vẫy tay, Tưởng Vũ Hàng cũng giơ tay lên ý như chào, sau đó rời khỏi khu nhà trọ.